Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1349, thời gian. Freya, hai tuần nay quên CV chuyện này. Tác giả chương chậm mà nêm thì cũng nhiều quá. Để file riêng nên quên làm luôn. Mọi người thông cảm nhé. Cái giải thích này hơi có chút gượng gạo. Nhưng Anna cùng thư quyển nhất thời cũng không thể kiểm tra ra càng nhiều vấn đề hơn. Sau khi tỉnh dậy trình hắn vô luận nhiệt độ cơ thể, hô hấp vẫn là mạch đập đều nằm ở trình độ bình thường. Thậm chí liền chính lô răng đều rất kỳ quái. Choáng váng tới không có dấu hiệu nào. Giống như đột nhiên bị cắt đứt ý thức theo bắc sườn núi núi đến pháo đài đoạn đường này hoàn toàn là trống rỗng. Quá trình kiểm tra trong, hắn cũng thuận tiện theo trong miệng thư quyển hiểu được khi đó té xỉu sau tình huống. Có mấy người nghe thấy được tiếng hô của Anna, bất quá cũng không có mắt thấy hắn ngã xuống một màn kia tại lô răng mất đi ý thức trong nháy mắt. Dạ oanh đem hai người đồng thời kéo vào sương mù. Sau Anna ra mặt giải thích đó bất quá là nàng thiếu chút nữa chợt té thời điểm kêu lên. Liền đem việc này hữu kinh vô hiểm che vung tới. Tới với quốc vương bệ hạ đi nơi nào, mọi người ngược lại không phải là đặc biệt chú ý. Dù sao dạ oanh cường đại đã thâm nhập lòng người. Muốn từ trên tay nàng thương tổn đến lô răng cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì vậy chỉ cần có nàng trông coi, lô răng cũng không cần đội thân vệ thời khắc đi theo. Lại nói vua Greycastle hành trình không cần hướng bọn họ thông báo. Thiết bị truyền tin vô tuyến truyền tin khảo sát đạt được thành công lớn dưới tình huống bệ hạ đi trước một bước cũng vô cùng bình thường. Chính vì vậy, một mực thủ ở bên cạnh hắn chỉ có Anna, Thư Quyền, Dạ Oanh ba người, liền liên minh nữ phù thủy thành viên khác đều không biết chút nào. Nghe đến đó, Lô Răng rốt cuộc yên tâm lại. Không thể không nói Dạ Oanh ở lúc mấu chốt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Bây giờ toàn bộ Greycastle công việc hệ với hắn một thân. Bên ngoài lại có cường địch yêu cầu đối kháng. Thượng tầng cùng tầng dưới nhất định phải bảo trì độ cao nhất trí mới có thể ở bên trong cuộc chiến. Thần ý mở một đường máu tới. Nếu như lúc này hắn ngã xuống, át sẽ mang đến không an định nhân tố. Dù là chẳng qua là ngắn ngủi hôn mê, cũng sẽ cho người không nhịn được suy đoán thân thể của hắn tình trạng. Phương pháp xử lý tốt nhất chính là làm chuyện này chưa từng xảy ra. Nhờ có ngươi rồi, Lô Răng hướng Dạ Oanh cười nói. Người sau lại không có như bình thường như vậy thừa cơ mở miệng muốn đi mấy chai hỗn độn thức uống, mà là thật thấp đáp một tiếng. Không, cái này không có gì. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ăn uống xong phòng bếp đưa tới bữa điểm tâm sau. Thời gian vừa mới qua 8 giờ tối. Lô Răng vốn định lại tới phòng làm việc sửa đổi xuống thiên hỏa số bản thiết kế. Lại bị Anna lấy bệnh nhân chính là muốn nghỉ ngơi cho khỏe vì lý do nhấn về tới trên giường. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là làm theo. Ngày tiếp theo hủy bỏ buổi tối mộng cảnh lữ trình, dù sao bất thình lình hôn mê để cho hắn cũng có chút chột dạ. Trước liền bởi vì thời gian dài làm thêm giờ đưa đến bi kịch phát sinh. Nghỉ ngơi nhiều một trận cũng không tính là dở chuyện. Nói quá muộn an, ba người theo thứ tự đi ra khỏi phòng. Cửa phòng bị đóng lại sau. Trong phòng nhất thời bị màn đêm bao phủ. Chỉ còn lại ngoài cửa sổ cái kia một chút mơ hồ có thể thấy được thành phố đèn đuốc. Chiếu sáng rèm vài cửa sổ trong kẽ hở miếng nhỏ thủy tinh. Ước chừng qua một phút đồng hồ, Lô Răng nghe được một trận tiếng vang xào xạc. Ở nơi này yên tĩnh phòng ngủ của Vô Phong bên trong, Nhung Thiên Nga liêm chân hơi rung nhẹ lên. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, một bộ bóng đen xuất hiện tại cửa sổ vị trí chặn lại duy nhất nguồn sáng. Ánh chiếu sau lưng ánh sáng nhạt, vì đó đường danh phác họa lên một cái tinh tế viền bạc. Cảnh tượng như vậy để cho người vô hình cảm thấy hoài niệm. Lô Răng ngồi dậy, không ngoài ý liệu nói, bây giờ có thể nói cho ta biết, Rốt cuộc chuyện gì xảy ra chứ? Bóng đen đi tới bên cửa sổ, lộ ra một đầu kia xinh đẹp tóc quăn. Người tới chính là Dạ Oanh. Ngươi biết ta sẽ đi? Nàng giật mình. Bình thường ngươi mới kẽ không là bộ dạng như vậy. Laurent cười lắc đầu một cái. Theo trong tủ đầu giường lấy ra phát quang ma thạch. Bỏ vào trong máng đèn. Nhu hòa hoàng quang nhất thời chiếu sáng cả căn phòng. Mới vừa rồi nét mặt của ngươi quả thật là giống như đem tâm sự viết ở trên mặt. Cái kia Anna nàng. Dạ Oanh theo bản năng che mặt nói. Ta đoán hẳn là cũng chú ý tới chứ. Cho nên nàng mới có thể đem ta lưu trong phòng ngủ. Laurent thở ra một hơi dài. Bất quá nàng nếu không có chủ động hỏi thăm, thì đồng nghĩa với thầm chấp nhận ngươi đối với chuyện này phán đoán nếu như ngươi cảm thấy không. Có thể khiến người khác biết, nàng hẳn là cũng sẽ không truy hỏi nữa. Đây không thể nghi ngờ là một loại tín nhiệm. Trong mắt Dạ Oanh toát ra thần tình phức tạp. Thành thật mà nói ta cũng rất tò mò. Laurent nói tiếp, cả người thoải mái, không có bất kỳ khó chịu các loại cũng không phải cố ý an ủi các ngươi mà biên tạo nên lời nói dối. Mà là ta bản thân chân thật cảm thụ. Ngươi rõ ràng có thể nghe ra điểm này. Vì sao khi đó nhìn qua vẫn tràn đầy lo lắng? Ngươi đang lo lắng cái gì? Nàng rũ xuống mí mắt. Biết ngươi hôn mê chuyện này. Cũng không phải là chỉ có ba người. Không chỉ ba người. Nanawa không ở No Winter. Lily lại không pháp trị khỏi bệnh bị thương. Khi đó thậm chí không người nào có thể kết luận tình trạng của ngươi. Dạ Oanh chậm rãi nói. Dưới tình thế cấp bách. Ta nghĩ tới một người. Cứ việc nàng đối với cụ thể chứng bệnh bó tay toàn tập. Nhưng ít ra có thể làm ra một cái chỉnh thể phán đoán. Vì vậy ta lừa gạt Anna, đưa nàng mang vào phòng ngủ. Ngươi chỉ là mạc mạc, trong lòng Laurent giật mình. Đây đúng là một cái thí sinh cực kỳ thích hợp. Tuổi thọ khuynh hướng bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Dạ Oanh có thể tại dưới dạng tình huống hỗn loạn đó làm rõ ý nghĩ. Tìm tới chính xác xử lý phương pháp, không thể nghi ngờ so với lúc trước thành thục rất nhiều. Bất quá liên tưởng đến đối phương tâm sự nặng nề bộ dáng. Hắn mơ hồ cảm thấy cái kia có lẽ không phải là một cái kết quả tốt. Mạc mạc thấy được cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. 14. Dạ Oanh đưa mắt nhìn hắn sau một hồi mới thấp giọng trả lời. Con số theo 17 biến thành 14 rồi. Rút ngắn. 3 năm sao? Laurent không khỏi nhíu mày. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Nếu như là chứng bệnh trở nên ác liệt lời. Dù sao cũng nên có chút triệu chứng đi. Nhưng hắn hiện tại quả thật cảm thấy tinh thần phấn chấn. Chớ đừng nhắc tới ốm đau rồi. Dạ Oanh dường như đoán được ý nghĩ của hắn. Không phải là tật bệnh. Cũng không phải là mệt nhọc. Ta so sánh qua khu vực khai thác mỏ tội phạm hàng mẫu. Không có một cái cùng ngươi tương xứng. Mấy tháng xúc giảm 3 năm hiển nhiên không phải là trạng thái bình thường. Nếu không cái này 4-5 năm thực tế thời gian tương đương với xúc giảm 30-40 năm. Nó chỉ có thể là từ gần đây mới bắt đầu. Vừa nói như vậy cũng thực sự có thể. Laurent vuốt cằm nói. Nhưng gần đây cũng không có gặp phải chuyện đặc biệt gì à. Không. Có một dạng. Dạ Oanh cúi người, có lẽ chính ngươi không có phát hiện, nhưng ta so với ai khác đều biết trong mấy tháng này. Ngươi tiến vào mộng cảnh thế giới số lần so với trước kia tăng lên gấp mấy lần. Trừ cái đó ra, ta không nghĩ ra nguyên do khác rồi. Nàng duỗi tay nắm chặt bàn tay của Laurent, ngữ khí cũng có chút thay đổi. Đáp ứng ta, không muốn lại tiến vào mộng cảnh thế giới được không? Thì ra là như vậy, Laurent không khỏi bừng tỉnh. Không sai, trong mấy tháng này thay đổi lớn nhất sợ rằng không ai bằng mộng cảnh thế giới mấu chốt không ở chỗ tiến vào số lần, mà tại chỗ những thứ kia bị hấp thu tự nhiên chi lực hạch tâm. Dựa theo cách nói của Lam, mộng cảnh sẽ bởi vì ma lực tăng trưởng mà không ngừng bành trướng. thẳng đến xâm nhập thần minh lĩnh vực. Hắn không biết cuối cùng ý thức giới sẽ biến thành hình dáng gì, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được một cái thế giới tự mình phong phú quá trình, mà coi như cùng với mật thiết liên kết người sáng tạo. Hắn tiếp nhận áp lực tăng lên rất nhiều, dường như cũng nói được. Bây giờ nghĩ lại, làm khi đó trịnh trọng nhắc tới, thời gian không nhiều lắm. Có lẽ không chỉ là chỉ ý chí của thần minh, cũng là tại ám chỉ tình cảnh của hắn. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.